Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 38. Ở đâu tới bệnh thần kinh? Yêu, ngay ở Sawamura dẫn cô Minato Haruichi cùng Furuya Satoru chuẩn bị lúc rời đi. Phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến thét to thanh Sawamura sắc mặt. Lúc này chính là biến đổi lấy hắn đối với Amahisa hiểu rõ. Amahisa thế tất yếu nói chút gì, quả nhiên liền nghe phía sau Amahisa tiếp tục nói, đều là Tokyo Picture, có phải là có thể thích hợp giao lưu một hồi? Ngữ khí của hắn phi thường lễ phép, khiến người ta rất khó sinh ra từ chối tâm tư. Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi đều đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người. Loại này thời khắc mấu chốt, tự nhiên cần Sawamura Aizun đến quyết định. Sawamura Aizun cười khổ, vào lúc này hắn thật muốn chạy đi liền đi, không có cùng Amahisa tiếp xúc qua người, còn thật không biết hắn đến tột cùng là ra sao cá tính. Có điều hai chi đội bóng hiện tại là cạnh tranh đối thủ, không chút khách khí, bọn họ chính là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vào lúc này là tuyệt đối không thể lùi bước, cứ việc trong lòng mười vạn phân không vui. Sawamura Aizun vẫn là đem thân thể chính mình quay lại, đưa tay ra hiệu đối phương mở miệng, mời nói. Amahisa đúng là không để ý lắm, trực tiếp mở miệng hỏi, trước ta xem ngươi ném bóng thi đấu video. Phát hiện có một loại breaking ball phi thường thần kỳ, cầu biến hóa góc độ đặc biệt lớn. Batter thường thường thất bại, loại kia cầu đến tột cùng là làm sao ném ra đến? Kominato Haruichi trong lòng dùng mình, hắn biết đối phương nói hẳn là Sawamura bạn học hiện tại nắm giữ tất sát cầu cutter biến đổi. Cái tên này sẽ không đầu óc có bị bệnh không? Thi đấu trước, dĩ nhiên hỏi đối thủ tất sát cầu. Sawamura hi hi nở nụ cười, dùng tay ném ra đến. Xì xì tương đương. Kominato Haruichi không nhịn được một hồi liền bật cười. Người trong cuộc Amahisa nhưng một mặt hồ đồ vẻ mặt chờ trở lại đội ngũ. Thời điểm Amahisa còn đang suy nghĩ vấn đề này, bên cạnh Sasaki không nhìn nổi chọc vào một hồi Amahisa, hỏi người nghĩ gì thế. Amahisa này mới phản ứng được, sau đó liền đem trong lòng chính mình nghi vấn hỏi một hồi Sasaki, ngươi thật nói như vậy? Sasaki con mắt trợn tròn lên, khó mà tin nổi nhìn mình trước mặt Amahisa Kosei. Amahisa gật gù, làm sao à? Sasaki bất đắc dĩ giúp đỡ một hồi chán của chính mình, nhân ra đại khái sẽ cho rằng ngươi là từ nơi nào nhô ra bị điên rồi. Nói không chắc liền sẽ nhờ đó coi thường chúng ta Ichidaizen. Này nếu như không cẩn thận đâm đến truyền thông nơi đó, chúng ta Ichidaizen hơn trăm năm danh tiếng liền bị ngươi tiểu tử thúi này cho triệt để bại hỏng rồi. Sasaki một mặt sinh không thể luyến vẻ. Mặt hắn phi thường yêu thích xem võng lên khinh, là một cái liên tưởng hết sức phong phú gia hỏa, khi nói chuyện cũng là nát tiết mục ngắn 10 phần. Có điều, vừa câu nói kia cũng không phải hắn nói tiết mục ngắn, mà là hắn thật sự có như vậy lo lắng hào môn Ichidaizen tân vương bài là người bị bệnh thần kinh. Dùng câu nói này làm tin tức tiêu đề, nhất định sẽ hấp dẫn đông đảo quan tâm đối với điểm này. Sasaki một chút đều không nghi ngờ, cho tới những phóng viên kia đạo đức nghề nghiệp. Sasaki thì càng không lo lắng. Bọn họ là điển hình xem trò vui không chê sự tình lớn. Nếu như có như vậy tin tức tư liệu sống có thể lẫn lộn, bọn họ có thể buông tha mới là lạ. Hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào Seido cao trung những tuyển thủ kia có thể bảo vệ miệng mình, không muốn đem chuyện này cho đụng đi ra ngoài. Sasaki rõ ràng là buồn lo vô cớ cái này bát quái. Thậm chí đều không có truyền tới Seido cao trung khu nghỉ ngơi vừa cùng Amahisa tách ra. Cái đề tài này liền bị Sawamura Aizun cho ngăn lại, nơi nào đến bệnh thần kinh. Coi như phản ứng hơi chút trì độn Furuya Satoru, cũng biết Amahisa Kosei vấn đề. Phi thường có vấn đề, mọi người là sắp đối đầu đối thủ. Vào lúc này làm sao có thể dò hỏi đối phương ây tất sát cầu đây? Có thể như thế quang minh chính đại hỏi lên. Bình thường chỉ có hai cái khả năng, số một, đối phương chính là người bị bệnh thần kinh, thứ hai, đối phương là đang cố ý khiêu khích. Liền vừa Amahisa Kosei biểu hiện đến xem. Nói hắn khiêu khích, Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi đều không cho là như vậy. Cái kia duy nhất giải thích hợp lý cũng chỉ có đối phương là người bị bệnh thần kinh. Sawamura phi thường bất đắc dĩ chính mình nhún vai biểu thị hắn cũng không thể làm gì, có điều cái đề tài này là tuyệt đối không thể truyền đi, đối phương nên chính là đơn thuần như vậy tính cách, chúng ta không cần chú ý. Một bên khác, Amahisa còn ở không rõ vì sao truy hỏi Sasaki, ta để vấn đề có vấn đề gì không? Sasaki bất đắc dĩ lật một cái lườm nguýt, sau đó lớn tiếng hỏi, lẽ nào ngươi không cho là ngươi vấn đề của chính mình? Phi thường có vấn đề sao? Tại sao? Amahisa chân tâm không hiểu, tuy nói thi đấu song phương là đối thủ, nhưng chỉ cần không có ở trên cầu trường quyết đấu, đó là đương nhiên là có thể lẫn nhau thảo luận vấn đề bằng hữu. Hỏi bằng hữu một vấn đề, không phải không thể bình thường hơn được. Đây là Amahisa lý giải Sasaki đúng là bị nói sững sờ. Hắn hết sức kỳ lạ nhìn trước mắt Amahisa Kosei, nghi ngờ hỏi, trước người nhận thức Sawamura bạn học sao? Nhận thức a? Amahisa phi thường thoải mái thừa nhận, chẳng lẽ nói hai người là người quen sao? Cẩn thận nghĩ đến, điều này cũng không phải không thể. Sasaki gật gù, nếu như là người quen, hỏi như vậy, ngược lại cũng không tính quá không lễ phép. Vậy các ngươi là tại sao biết? Trên TV, Sasaki ột tái lão huyết, suýt chút nữa chưa cho phun ra ngoài, ta giết chết ngươi cái này hỗn cầu. Từ trên TV vậy hắn cũng đã sớm nhận thức Sawamura, ta là hỏi hắn nhận thức ngươi sao? Amahisa Kosei phi thường ghét bỏ liếc mắt nhìn Sasaki, thật giống đang chất vấn sự thông minh của hắn vì sao như vậy đáng thương, vậy ngươi muốn hỏi hắn? Nhì, Sawamura nhìn không biết mình, ở Amahisa Kosei xem ra, tự nhiên là muốn hỏi Sawamura. Hỏi hắn tính xảy ra chuyện gì? Đùa giỡn vào lúc này Sasaki thật sự có giết chết đối phương tâm tư, không quen biết Sawamura Aizun, còn chạy đến nhân gia trên mặt hỏi nhân gia tất sát cầu. Là làm sao ném? Nếu như trong tay có một cục gạch, Sasaki đều muốn một gạch đập chết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tiếc nuối chính là trong tay hắn cũng không có. Tiểu tử ngươi quả thực liền đầu óc nước vào, thi đấu trước nhạc đệm. Trên khán đài khán giả cũng không biết toàn bộ Jingu sân bóng đã hoàn toàn mở ra. Liền ngay cả ngoài sân trên khán đài cũng ngồi đến thất thất bát bát hết mấy vạn người ngồi ở. Trên khán đài, nhìn kỹ cuộc tranh tài này xung quanh máy chụp hình càng là bùm bùm chiếu cái liên tục, chỉ là chuyên môn phỏng vấn cuộc tranh tài này phóng viên. Liền có tới đến mấy chục vị ở này một mảnh náo nhiệt trong tiếng. Hai chi đội bóng đội cổ động viên cũng đều ra sức biểu diễn. Thét to, Seido, Seido, Ichidaizen, ngay ở này một mảnh khí thế ngất trời trong không khí. Thi đấu chính thức bắt đầu, phụ ra thi đấu trận chung kết. Seido cao trung xuất chiến Ichidaizen, thi đấu bắt đầu rồi. Hiệp 1. Nửa trước Seido cao trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramochi, cập vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.